Nuôi heo trong hậu cung, chương 40, nàng dâu ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi nàng dâu lưu luyến như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đào Nguyệt An đá mệt mỏi an vị ở trên tảng đá, an tĩnh say khướt. Thúy Lan thấy nàng nhắm hai mắt khẽ than thở, xoay người rời đi lưu lại tiểu thái giám đứng ở bên cạnh. Để có thể nhanh nhìn thấy tiểu cô nương, Tần Sở Minh không chờ yến hội chấm dứt tùy tiện lấy lý do rời đi trước. Trịnh Tông Anh nhìn theo bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng đung đưa chén rượu trong tay, mỉm cười với Đào Tương ở đối diện, lại nhanh chóng quay đầu. Tiểu thái giám đăm chiêu ủ rột đứng một bên nhìn Đào Nguyệt An sống chết bám ở cây liễu, nửa bước không chịu hoạt động. Cô nương này trông thật ngốc nghếch, tiểu thái giám không khỏi oán thầm. Điện hạ sai hắn đón Đào cô nương đến phòng nhỏ, hắn vốn không đồng ý, dù sao, trong lòng hắn, điện hạ nhà mình là muốn đấu với quý phi, áp đảo Đào Tương, cứu vạn dân thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng, trở thành anh hùng, tại sao có thể cùng nữ nhi của Nịnh Thần quan hệ mập mờ. Nghĩ nghĩ tiểu thái giám liền thấy ghét bỏ Đào Nguyệt An. Chẳng lẽ là từ xưa đến đây, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng Lưu cô nương bộ dạng không kém, tính tình lại tốt, còn là trưởng tôn hoàng hậu ấy, vậy mà vì sao bọn họ ra sức khuyên nhủ, còn tạo ra nhiều cơ hội nhưng Lưu cô nương cũng không chiếm được tình cảm của điện hạ, không thể không gả cho cái người không có lòng cầu tiến. Tam hoàng tử, tiểu thái giám một trận thở dài, vẫn là không tình nguyện tiến lên đỡ Đào Nguyệt An, tuy rằng như vậy nhưng hắn là thật không muốn để cho nàng cùng điện hạ nhà mình gặp mặt, nhưng điện hạ rất ít khi phái hắn làm nhiệm vụ, hắn nghĩ nên biểu hiện tốt một chút, ngày sau trở thành cánh tay đắc lực của điện hạ, bưng trà đưa nước đi theo làm tùy tùng hầu hạ chu đáo, vì thế không thể không kéo nữ nhi của tên đại nịnh thần đi qua. Đào Nguyệt An ôm thân cây liễu không chịu buông tay, trong miệng còn cằn nhằn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta không đi, ta chỗ nào cũng không đi, nơi này gió mát, ta muốn ở chỗ này. Đại tiểu thư, ngài thả lỏng tay, nô tài mang ngài đi chỗ này rất lạnh, ngồi lâu sẽ trúng gió, chỗ đó so với nơi này còn mát mẻ hơn, lại còn không có muỗi, được không? Tiểu thái giám nhỏ giọng dụ dỗ, Đào Nguyệt An không chịu buông chính là không chịu buông, hơn nữa lực đạo của nàng rất lớn, tiểu thái giám cứng rắn kéo cũng kéo không được. Ngươi không phải Thúy Lan, ta mới không đi với ngươi. Đào Nguyệt An đối với khuôn mặt lạ hoắc xoay đầu đi, ghét bỏ nói. Thúy Lan đến đây, ta sẽ đi, ta chỉ đi cùng Thúy Lan, là Thúy Lan tỷ tỷ sai nô tài dẫn ngài đi qua đó. Ngài mới vừa rồi cũng nghe thấy nô tài cùng tỷ tỷ nói chuyện, tỷ tỷ muốn thay ngài lấy giày, nên nô tài hầu hạ thay. Tiểu thái giám lấy lòng nói, nơi này sâu nhiều lắm, nô tài sợ một hai con bò ra, cắn đại tiểu thư, đến lúc đó Thúy Lan tỷ tỷ sẽ trách nô tài. Mặc kệ, dù sao Thúy Lan không đến, ta cũng sẽ không đi. Đào Nguyệt An lại nắm thật chặt thân cây trong tay. Ngươi nếu còn không buông ra, ta gọi người, đến lúc đó để cho người khác nhìn thấy ngươi lôi kéo ta, ngươi phải cùng cô quý phi giải thích. Tiểu thái giám sau lưng đổ một thân mồ hôi, mới vừa rồi sốt ruột nên quên, vội vàng buông tay ra. Cung nhân mặc dù đều đang trực tại yến hội, nhưng thị vệ thì luôn đi tuần quanh ngự hoa viên, nếu như thực sự gọi người tới, một cái nô tài như hắn lôi kéo thái tử phi tương lai, chính là dĩ hạ phạm thượng, sẽ bị chém đầu. Tiểu tổ tông, ngài trăm ngàn đừng kêu, nô tài buông ra, nô tài buông ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thái giám bắt đầu gấp, làm sao đem Đào gia tiểu thư lừa đến Thanh Dung vườn. Hắn đang gấp đến độ rậm chân, có người sau lưng vỗ vỗ vai hắn, tiểu thái giám nhìn lại cứu tinh đến, đây đúng là tôn hổ tôn đại nhân bên người Tần Sở Minh. Kia bên phía Tần Sở Minh thừa dịp bóng đêm đen, lặng lẽ chạy vào trong phòng Thanh Dung vườn. Lò sưởi lý sông hương, khói trắng trong veo, hắn không thèm chú ý ánh mắt toàn bộ dừng cái người đang ở trên giường. Tiểu Hạ Nguyệt, Tần Sở Minh vén màn, liền thấy tiểu nhân nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ cuộn chặt trong chăn thành một đoàn núc ních, nhìn quanh một lượt thật sự là yêu thích không buông tay, nàng làm sao lại đáng yêu như vậy. Người trong chăn nhẹ nhàng nức nở một tiếng, Tần Sở Minh ôm nàng, cảm thấy thật sự là nàng dâu ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi nàng dâu lưu luyến như lúc ban đầu. Nàng dâu chỉ là không đem để ý mình là do bị lừa gạt nhất thời, còn chuyện yêu thích là sớm muộn thôi. Tần Sở Minh tâm tình không vui ôm chặt nàng hung hăng trà sát, tại sao lại thoải mái như thế, trà sát xong rồi còn hạnh phúc ôm vào trong ngực ngọt ngào nói. Có nhớ ta không? Trong không khí mang đậm mùi hoa thoang thoảng vị ngọt, Tần Sở Minh dần dần cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, những suy nghĩ không đứng rắn lại hiện ra. Tiểu Hạ Nguyệt mau ra đây, kêu ta xem một chút. Người trong chăn sống chết không chịu, nhất định là xấu hổ. Tần Sở Minh khẽ cười ôm con sâu lười hung hăng hôn một cái. Tiểu Trư, mau ra đây, đừng trốn ở bên trong giống con gà con như vậy. Cục chăn vốn còn định tăng đem lực nhưng khi nghe Tần Sở Minh nói như vậy liền rơi vào bẫy, lộ khuôn mặt nhỏ nhắn cùng một mảnh da thịt trắng như tuyết. Hắn lập tức cảm thấy trong máu hắn có một luồng khí vô hình như muốn vỡ tung, hắn bám vào vai nàng, đem chăn kéo xuống khỏi mặt, nháy mắt sợ tới mức hồn phi phách tán, trực tiếp ngã ở dưới giường. Tiểu thái giám nhìn Tôn Hồ, do dự nói: "Tôn đại nhân, đây là việc điện hạ sai nô tài, ngài như vậy, nô tài cũng khó làm việc." Lộ công công, ta chỉ muốn hỏi, ngài chủ động yêu cầu làm tùy tùng của điện hạ, nhưng có đúng là đối với điện hạ tuyệt đối trung thành? Tôn Hồ nhíu mày hỏi, cái mạng này của nô tài là điện hạ cho, điện hạ nói nô tài đi hướng đông, nô tài không dám đi hướng đông, bảo nô tài về phía tây, nô tài liền về phía tây. Cho dù điện hạ ngày nào đó cao hứng, muốn cái mạng này, nô tài cam đoan không một lời oán trách. Tiểu thái dám dựng thẳng lên ngón tay thề son sắt. Tâm nô tài tuyệt đối hướng về điện hạ, Tôn đại nhân muốn nô tài chứng minh như thế nào cũng được. Tôn Hồ hài lòng nở nụ cười. Người đã nguyện trung thành với điện hạ cũng biết đâu là việc chính. Nếu trước mặt chủ nhân là vực sâu vạn trượng, nhưng chủ nhân không phát hiện lại muốn nhảy xuống, người nói, thân là nô tài có nên ngăn cản hay không? Tiểu thái giám nghĩ nghĩ. Tất nhiên là nên ngăn cản. Trước mắt đó không phải là vực sâu. Tôn Hồ nhìn hắn, chậm rãi nói. Điện hạ cùng đào ra như nước với lửa, không phải nước dập tắt lửa chính là lửa bốc hơi khô nước tuyệt không không thể xảy ra cả hai loại khả năng. Chẳng lẽ ngươi hy vọng chủ nhân bị mê hoặc buông tha cho thiên hạ này? Không không không, tiểu thái giám sống chết lắc đầu. Điện hạ là muốn làm đại sự, ngươi hiểu được là tốt rồi. Tôn Hồ tiến lên níu tay Đào Nguyệt An, tăng đem lực lôi kéo hướng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng nhan họa thủy này chính là tai họa, ta quyết không thể để cho nàng tiếp tục trở thành tai họa của chủ nhân. Đào Nguyệt An sợ giữ chặt thân cây, bị kéo ngã ở trên cỏ, xương cốt bị chấn rất đau, Tôn Hồ rút kiếm ra chìa về phía yết hầu nàng, Đào Nguyệt An sợ tới mức tỉnh rượu, dùng sức lui ra ngoài, vẫn liên tục co đến bờ sông. Đừng, đừng giết ta, Đào Nguyệt An lui tới cạnh bờ sông, sợ nhìn mũi kiếm đang chìa vào mình, xung quanh vắng tanh đến con dế mèn cũng yên lặng, chỉ nghe thấy tim đập bùm bùm, đều nhanh nhảy ra cổ họng. Nếu là cô nương tầm thường nhà, điện hạ thích ta cũng sẽ không làm khó có thể thu làm thiếp. Muốn trách thì trách ngươi là nữ nhi đào gia. Tôn Hồ vừa định động kiếm, tiểu thái giám đột nhiên ôm cổ hắn. Tôn đại nhân, ngàn lần không thể động thủ. Như thế nào, ngươi có phải muốn giúp yêu nữ này hại điện hạ? Tôn Hồ dùng sức bỏ hắn, tiểu thái giám lại lên trước, chặt chẽ ôm lấy tay hắn. Đại nhân, ngài ở chỗ này giết nàng, trên cổ sẽ có một đạo vết đao. Ở bên trong cung cầm trừ kiếm của cấm quân, cũng chỉ có điện hạ. Sau cha ra, đứng mũi chịu chính điện hạ, huống chi cấm quân do hai phe nắm giữ là Đào Tương cùng điện hạ phân biệt quản, vô luận cha như thế nào, đều đối với điện hạ rất bất lợi. Đào gia dù chết một nữ nhi còn có thể đổi một nữ nhi cái khác ra làm thái tử phi. Nếu làm cho điện hạ đeo trên lưng tội danh sát hại thái tử phi thì đời này sẽ không bao giờ xoay người được, đối với điện hạ đây là chuyện trăm hại. Tôn Hồ trầm mặc sau một lúc lâu, Đào Nguyệt An nhìn chăm chú mũi kiếm màu bạc, lời nghẹn ở yết hầu không nói ra được, móng tay bóp chặt trên mặt trắng bệch, chỉ sợ hắn thuận tay lấy mạng nhỏ của mình. Được, Tôn Hồ thu hồi kiếm cất vào vỏ kiếm. Đào Nguyệt An thấy trên cổ không còn kiếm, chợt thấy đối diện cầu vừa hay xuất hiện một đội cấm quân, vội vã gân giọng, la lớn. Người đâu, bắt thích khách người đâu đến đây mau. Tôn Hồ sừng sốt vừa định che miệng của nàng, đội người kia nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng chuyển hướng lại gặp. Hắn chỉ có thể cúi đầu mắng một tiếng, mang theo tiểu thái giám nhanh chóng rời đi. Đào tiểu thư, ngài có khỏe không? Thủ lĩnh cấm quân Lạc Minh giúp đỡ Đào Nguyệt An đứng dậy, truy vấn. Ngài nhìn thấy thích khách chạy hướng nào? Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, bọn họ chạy theo hướng kia. Đào Nguyệt An chỉ hướng Tôn Hồ vừa ly khai, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bọn họ có hai người, nghe thấy ngài đã tới, liền nhanh chóng chạy ra. Đa tạ tiểu thư, Lạc Minh gật đầu, ngón tay tùy ý hai người. Các ngươi đưa Đào đại tiểu thư quay về Cảnh Đức cung, còn lại theo ta đuổi theo thích khách, còn ngươi đi truyền lời, đem cấm quân canh giữ bên cạnh bệ hạ tăng nhiều gấp đôi, quyết không thể quấy rầy đến nhã hứng của bệ hạ. Vâng ạ, hai binh lính bước ra khỏi hàng, đúng Đào Nguyệt An nói. Đại tiểu thư, nơi này không an toàn, xin cho thuộc hạ hộ tống ngài rời đi. Đào Nguyệt An trở về phòng thì sợ hãi uống cả vài chén nước đều áp không nén được kinh sợ. Cảm giác này, giống như vừa dạo một vòng quỷ môn quan, suýt chút nữa bị quỷ kém nhốt lại, câu luôn cái mạng nhỏ của nàng. Tay nàng tất cả đều là mồ hôi, tay nắm lý nước run rẩy, sau lưng xiêm y lại ướt đẫm. Tiểu thư, ngài có khỏe không? Thúy Lan gõ cửa, nô tỳ mới vừa rồi đi lấy giày thay ngài, trở lại liền không thấy ngài, ngài ở trên đường không có xảy ra việc gì chứ? Không, không Thúy Lan ta tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đào Nguyệt An trên trán mồ hôi lạnh. ta có chút mệt mỏi, nghĩ muốn ngủ trước, kia nô tỳ thay ngài chuẩn bị canh nóng. Không cần, không cần hầu hạ ta thật sự quá mệt mỏi. Đào Nguyệt An ôm đầu, vô lực nói. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần hầu hạ. Tốt lắm, nếu tiểu thư có chuyện gì, chỉ cần phân phó nô tỳ một tiếng. Thúy Lan xoay người ra ngoài, đi vài bước lại quay đầu lại, nhìn cánh cửa muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Đào Nguyệt An ngồi ở ghế trên tiêu hóa chuyện vừa xảy ra. Lần này tiến công thật sự kinh tâm động phách, chỉ không để ý một chút mạng liền giữ không được. Nàng lại rót một ly trà lạnh để giảm khủng hoảng. Bỗng nhiên, cửa bị người bên ngoài mở ra, Đào Nguyệt An phiền chán ngẩng đầu. Ta không phải nói không cần người tí. Thấy người tới, máu cả người nàng như chảy ngược lại giống như bị đông lại, rét run. Tần sở minh khóa lại cửa tiến hai bước tiến lên đem nàng kéo vào trong lòng, buồn buồn tựa vào hõm vai nàng, uể oải nói. Tiểu Hạ Nguyệt thực xin lỗi. Người buông, Đào Nguyệt An hôm nay bị dọa sợ, lại nhớ đến chuyện Tĩnh Vân bị hại lúc trước, nàng hôm nay đã cảm thụ rất rõ tử vong. Người tránh ra ta không sẽ tha thứ ngươi. Tần Sở Minh từ hõm vai nàng ngẩng đầu, sợ nhìn thấy lửa giận đầy ánh nàng, tự biết chột dạ nắm chặt tay nàng, ấp úng nói. Ta không phải cố ý ôm của nàng, ta thực nghĩ. Tưởng nàng mới ôm, nàng tha thứ cho ta lần này đi, ta về sau nhất định sẽ không vậy nữa. Nếu tái phạm, nàng muốn phạt thế nào đều được. Đào Nguyệt An lửa giận vừa giảm lại bùng lên, thuộc hạ của hắn suýt nữa giết nàng, hắn còn đã chạy tới nói mấy lời thần hồn điên đảo, nhớ những ác ý cẩu hắn lúc trước thù mới nợ cũ. Ngươi tránh ra ta phiền nhất là thấy ngươi, vừa thấy mặt của ngươi ta đã cảm thấy bẩn. Ngô, Tần Sở Minh bị nàng nói cho bối rối, chỉ có thể ngăn chặn đôi môi đỏ mọng đang nói ra những lời làm hắn thương tâm. Hắn hôn lung tung, hơi thở càng trở nên nóng bỏng hồn loạn. Tần Sở Minh ôm Đào Nguyệt An hở dốc lại nhận sai nói. Nàng đừng chê ta bẩn, ta trở về liền tắm rửa, nhất định đem mùi của cô nương kia toàn bộ rửa sạch. Tiểu Hạ Nguyệt, nàng tha thứ cho ta đi, về sau đều sẽ không tái phạm. Tần Sở Minh ôm Tiểu Hạ Nguyệt tim đập bùm bùm như muốn văng ra khỏi lồng ngực, mặt hắn dán trên mặt Đào Nguyệt An, ngượng ngùng thông báo. Ta rất vui mừng, về sau ta nhất định để ý, sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng. Ngươi đang nói cái gì? Đào Nguyệt An nghe không hiểu hồ ngôn loạn ngữ của hắn, không giải thích được nói. Ta là muốn gả cho thái tử, ngươi tại sao có thể thích ta? Lời này tựa như một thùng nước lạnh hắt thẳng vào tâm tiểu vương gia, khiến hắn một thân hàn ý, hắn cúi đầu, nhìn không ra biểu tình, chỉ yên lặng nói. Ngươi nói cái gì, ta không hiểu, Đào Nguyệt An nhẫn nại dài. Mama từ nhỏ đã nói ta về sau là muốn gả cho thái tử, làm thái tử phi, cho nên ta chỉ có thể thích một người là thái tử. Cho nên ngươi thích thái tử. Tần Sở Minh khẽ nói, bộ dáng thật sự đáng thương, giống như chó nhỏ bị chủ nhân vứt tại ven đường không có nhà để về. Đào Nguyệt An không rõ cái gì là thích cái gì là không thích, cảm giác này rất kỳ quái, nàng không thể phân rõ. Chỉ là mama từ nhỏ nói cho nàng thích thái tử, vì thế vốt cằm nói, ừ ta thích thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sở Minh trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn trở nên lệ dữ tợn, đôi mắt rực lửa che đậy dưới mái tóc ngắn như muốn thiêu đốt hừng hực, lửa đốt làm làn da nàng nóng lên. Hắn đem Đào Nguyệt An đặt trên tường, hai tay để trên cần cổ trắng nõn thon dài, đầu lưỡi cậy mở hàm răng không khống chế được lửa giận mãnh liệt mà tàn sát bừa bãi, đem thuyền bè trên sông từng chiếc đánh chìm vào đáy nước. Đào Nguyệt An đau đánh vào ngực há trời đất quay cuồng, chỉ có thể để hắn chiếm thành. Thẳng đến nàng mau hít thở không thông, Tần Sở Minh mới miễn cưỡng buông ra, vẫn là ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn chăm chú nàng, hung tợn nghiến răng. Không cho ngươi thích thái tử, càng không cho phép gả cho hắn, bổn vương không cho phép. Đào Nguyệt An cảm thấy rất không thể nói lý, vừa rồi thị vệ của hắn còn cầm kiếm để cổ của nàng. Nghĩ tới mới vừa rồi kinh tâm động phách, Đào Nguyệt An cái gì cũng không sợ, đẩy ra Tần Sở Minh tức giận nói. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta thích thái tử? Thái tử lại ôn nhu lại săn sóc còn rất phong độ, ngươi không phải cha cũng không phải mẹ ta, dựa vào cái gì trông nom này nọ. Ta tại sao phải thích? Tần Sở Minh tức giận muốn nổ phổi, nhưng lại càng thương tâm, miệng giống như chứa một viên mật đắng, hắn rõ ràng cũng là ôn nhu chăm sóc khéo hiểu lòng người, vì sao nàng chỉ thích thái tử? Tần Sở Minh lôi kéo tay nàng, nhu nhu nói, lại thương tâm chua xót. Nhưng nàng, trước đó nàng rõ ràng nói qua, nàng thích ta, không ghét ta. Có phải hay không vì hôm nay ta làm sai chuyện nàng mới cố ý nói như vậy? Ta ghét nhất là ngươi. Không đem nể mặt lấy lòng, mọi việc say ra khó có thể thay đổi. Lời chỉ trích giống trận đại hồng thủy, càng không thể vãn hồi, một câu rồi lại một câu. ngươi một mực đối nghịch với ta cha, còn muốn hại ta, hại ta cha. Ngươi căn bản là bởi vì chán ghét Đào gia, mới cố ý tiếp cận ta, muốn lợi dụng ta làm chuyện bất lợi với Đào gia, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ta chán ghét ngươi còn không kịp, làm sao có thể ngu ngốc thích ngươi. Hắn nghe được tâm bị nhéo đau, đau đến nỗi một tay giữ cần cổ Đào Nguyệt An tay khác che ngực, đột nhiên cảm thấy thân thể không đúng, mi càng nhăn sâu lên. Cách chương.